Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 20, cải biến. Anh em nhà họ Mã cùng Hoàng Thế Hữu thi thể đưa tới Hiên Nhiên ồn ào. Lại liên tưởng gần nhất một đoạn thời gian dã thú đả thương người sự tình liên tiếp phát sinh. Có không ít người trong lòng đều có suy đoán. Sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp mắt. Ba bộ thi thể liền đặt ở trên quảng trường, trong đó một bộ đầu lâu còn cùng thân thể điểm nhà. Đứng xem đông đảo, tiếng nghị luận càng là liên tiếp. Không biết là ai phát hiện thi thể, nhưng tin tức thứ nhất thời gian liền truyền khắp toàn bộ doanh địa. Liên quan tới việc này suy đoán càng là nhiều mặt, nhưng rất rõ ràng, vào núi rất nguy hiểm, có người tải ác ý giết người cướp hàng. Đây là sự thật, mặc kệ là sơn dân hay là học đồ, đều là người người cảm thấy bất an. Giữa sân học đồ từng cái sắc mặt tái xanh, có không ít sơn dân, càng là ánh mắt lấp lóe, xem bộ dáng là chuẩn bị trực tiếp kết thúc công việc không làm. Đối với bọn hắn những này quanh năm vào núi người mà nói, mãnh thú cũng không đáng sợ, chính xác đáng sợ là lòng người. Tôn đại ca, nhị nha không biết lúc nào cũng chen chúc tới, tựa ở Tôn Hằng bên người nhỏ giọng thầm thì, nghe nói là một cái tên là mãnh tử sơn dân ra tay. Bất quá, ta nghe rất nhiều sư huynh nói, mấy người bọn hắn đều không phải là đồ tốt, rất có thể gần nhất một đoạn thời gian dã thú đả thương người chuyện chính là bọn hắn hùn vốn làm. Nàng giọng mang lo lắng, hai con người lấp lóe, đôi mắt bên trong mang theo hoảng sợ cùng phẫn hận. Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Đám thợ cả nói thế nào? Còn chưa nói đâu. Nhị nha lắc đầu. Tôn đại ca, bằng không ngày mai ngươi cũng đừng vào núi, thật sự là quá nguy hiểm. Tôn Hằng lần nữa gật đầu. Phát sinh loại sự tình này, nếu như còn lại kiên trì vào núi, cũng quá khác thường. Ra, ta ngược lại muốn xem bọn hắn nói thế nào. Không làm, làm mấy tháng, tiếp nhận bị người tiệt hồ, cả người cả của hai mất, còn tiếp theo làm gì? Chịu chết hay sao? Không sai, không sai, sơn dân nhao nhao ồn ào. Học đồ từng cái cũng không có gì hảo sắc mặt, có không ít đầy tớ, nhìn về phía nghênh đón hai người kia ánh mắt càng là cực kỳ bất thiện. Hai vị sư phụ cũng không có ra mặt, đi tới là Hoàng Lân cùng Trương Khiếu hai người. Hoàng Lân má trái cao sưng, khóe miệng mang theo tơ máu, nhìn qua cực kỳ chật vật. Ngược lại là Trương Khiếu đi bước hổ hổ sinh phong, khí thế cao, cùng ngày xưa hai người hình tượng đánh cái điên đảo. Chư vị, Trương Khiếu đi tới trước sân khấu, lặng lẽ đảo qua trước người ba bộ thi thể, khinh thường cười một tiếng. Hôm nay chuyện chúng ta đã tra rõ ràng rồi, đến cùng là ai, chuyện gì xảy ra? Bất kể hắn là cái gì tình huống, dù sao ta là không ở nơi này. Về nhà, đúng, về nhà, ngay cả nhân mạng đều bảo hộ không được, còn ở nơi này mang theo làm gì? Chờ chết sao? Đám người ồn ào, hiển nhiên đối với cái này sớm đã đầy bụng lời oán giận. Nhất là những cái kia sơn dân, nói xong tiền bạc không đủ mấy thì cũng thôi đi, có thể kiếm đến tiền mấy vị, đều bị người giết chết. Bất kể là ai ra tay, đối bọn hắn mà nói đều đã biến không có lời. Mọi người trước hết nghe ta nói. Trương Khiếu song trưởng hơi nâng, phế phủ phát lực, to thanh âm trong nháy mắt đè xuống ở đây tất cả mọi người. Hãy nghe ta nói hết về sau, các vị đi ở tùy ý, chúng ta Mai Sơn tiệm thuốc tuyệt không ngăn trở. Tôn Hằng đôi mắt giật giật, hắn đối Trương Khiếu muốn nói chuyện không có gì hứng thú, nhưng hắn lớn như vậy giọng coi như không bình thường, thanh âm kia giống như tăng thêm loa phóng thanh, to hữu lực, cách rất gần, sợ là có thể khiến người ta sinh ra u tai hiệu quả. Đây cũng không phải là cái gì phát âm kỹ xảo, thuần túy là nội tạng khí quan cường đại mới có thể tạo thành hiệu quả. Nhưng mãng viên kinh mặc dù có thể gia tăng khí lực, cứng cỏi da thịt, nhưng không có bao nhiêu cường hóa nội tạng công năng. Bọn hắn khẳng định còn học được cái khác công phu. Khó trách Trương Khiếu cùng Hoàng Lân tuổi tác cũng không lớn, thực lực lại có thể viễn siêu cái khác học đồ. Xem ra bọn hắn cất bước chút liền không giống. Bọn hắn đều là ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên Lai chân truyền đệ tử. Như thế xem ra, xem như chân truyền đệ tử, còn có mặt khác chỗ tốt. Tôn Hằng ở chỗ này yên lặng trầm tư. Giữa sân Trương Khiếu nhưng không có bỏ dở câu chuyện, đè xuống giữa sân ồn ào về sau, hắn di chuyển bước chân, cao giọng mở miệng, căn cứ chúng ta bây giờ tra được tình huống xem, hai vị sư đệ cùng Hoàng Thế Hữu đều là bị một cái gọi Mãnh Tử Sơn dân giết chết. Mãnh Tử người này các ngươi hẳn là đều biết, tham tài như mạng, ham ăn biếng làm. Bất quá hắn chuyện tất nhiên bị chúng ta phát hiện, nghĩ đến về sau cũng không dám tùy tiện lộ diện. Cho nên, từ hướng này tới nói, chư vị đối với mình an toàn, rất không cần phải lo lắng quá mức. Hoa, tiếng ồn ào vang lên lần nữa. Trương Khiếu đưa tay, đè xuống ồn ào, tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, vì giải quyết triệt để chư vị lo lắng, từ hôm nay trở đi, chúng ta quyết định, vào núi mỗi một tổ đều muốn cam đoan tại 3-4 người. Dạng này, cho dù có người muốn mưu đồ làm loạn, sợ cũng không có thể đắc thủ. Đồng thời, các ngươi thu thập thiết tuyến đằng, giá tiền lại tăng một nửa, mỗi một bó 15 cái đồng tiền lớn. Vừa nói như vậy xong, giữa sân ồn ào đột nhiên trì trệ. Quả nhiên, nói lại nhiều đều không có thật tiền bạc đến thực sự, đến dễ dàng dẫn ra lòng người. Các ngươi lấy ra vậy một bộ phận đây. Đúng a, nguyên lai 10 tiền, rơi xuống trong tay chúng ta cũng chỉ là 6 tiền mà thôi. Lần này 15 tiền, lại muốn lấy ra bao nhiêu? Được rồi, làm cũng là cho người khác làm. Vẫn là đi đi, đi, đi, yên tĩnh nửa ngày. Dưới đài lại có người bắt đầu nói thầm, nghĩ đến bị người tự dưng tham mặc khoản tiền kia, tất cả mọi người là mặt mang lửa giận. Bất quá bọn hắn bên trong có là thật tâm tức giận, có nhưng là lấy nhất phách lưỡng tán thủ đoạn thừa cơ uy hiếp. Các vị chớ lên tiếng. Trương Khiếu khóe miệng co quắp động, lần nữa lớn tiếng mở miệng. Hắn nhìn khắp bốn phía một lúc sau mới trọng trọng gật đầu. Các vị, ta có thể ở chỗ này đáp ứng các vị, từ hôm nay trở đi, đến cần thiết thiết tuyến đằng kết thúc thời gian bên trong, không còn có tham mặc tiền, 10 đủ 10 về các vị tất cả. Thật chứ, nói lời giữ lời, học đồ, đầy tớ cũng coi như số thực. Đám người lần nữa ồn ào, lần này đám người lại là mặt ngoài kích động, mắt mang hưng phấn, sớm đã quên đi trước mặt vậy ba bộ thi thể. Tiền tài mê tâm trí người ta, quả là tại tư, tự nhiên là thật. Trương Khiếu giơ cao hai tay, lớn tiếng mở miệng, học đồ cùng đầy tớ cũng giống như vậy. Hẳn là ít tiền, liền phải bao nhiêu tiền? Như làm trái lưng, ta Trương Khiếu chết không yên lành. Tốt, không đi, không đi. Một bó 15 cái thật to tiền, một ngày 2 bó mà nói, một tháng chẳng phải là thật tốt nhiều tiền. Mẹ nó, liều mạng, kích động thanh âm tại trong sân rộng không ngừng quanh quẩn. Liền xem như một chút sẽ không lên sơn nhân, cũng nhận tác động đến, biến hưng phấn lên, giống như lúc này nhị nha, ngay tại không ngừng đếm trên đầu ngón tay tính toán. Đáng tiếc nàng toán thuật thực sự quá kém, vượt qua 100, liền hai mắt hiện hoa, chỉ biết là số lượng khẳng định rất lớn, lại đến không ra cụ thể phải tính, cái này cũng rất bình thường, thế giới này cũng không tính nhân khẩu quyết, hoặc là nói cho dù có người bình thường cũng tiếp xúc không đến. Người bình thường liền xem như hơn 100 toán cộng đều chưa hẳn tính được chuẩn. Một ngày 30 đồng tiền lớn, một tháng bao nhiêu, đã là độ khó cao vấn đề. Hô, Tôn Hằng thở khẽ một khí tức, bỏ xuống trong lòng vậy cỗ rất nhỏ thấp thỏm. Quay đầu, mặt không đổi sắc nhìn về phía Nhị Nha. Xem ra ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói không chừng ta còn có thể thừa cơ kiếm bên trên một bút. Nhị Nha trừng mắt nhìn. Nhìn xem bốn phía từng cái hưng phấn thân ảnh. Lại hồi tưởng một mực sắc mặt không thay đổi Tôn Hằng. Nàng đột nhiên phát giác. Trước mặt Tôn Hằng, cùng nơi này những người khác tựa hồ không hợp nhau. Bao quát chính mình, nàng há to miệng, cuối cùng vẫn lo lắng mở miệng. Vậy, Tôn đại ca chính ngươi cẩn thận. Ta biết, Tôn Hằng gật đầu, cất bước hướng phía bên kia quầy hàng đi đến. Hôm nay có được tin tức tốt, lão bản sinh ý đợi chút nữa khẳng định không tệ. Chính mình cũng hẳn là ăn mừng ăn mừng. Ngày thứ hai, không người chọn chọn rời đi. Tất cả mọi người dựa theo an bài. Ba người, bốn người một tổ, học đồ cùng sơn dân xáo trộn, cùng nhau lên núi, đồng dạng, tiền bạc khích lệ, đông tuyết dung hóa, cũng làm cho thu thập thiết tuyến đằng tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Tôn Hằng ở trong đó không chút nào dễ thấy. Hắn ngày bình thường không nói một lời, như là người tàng hình, một mực theo dòng chảy, yên lặng tăng cường lấy thực lực mình. Thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt, đã là đến kiểm hàng thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục